Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 3. Phòng hỏi cung đầy sát khí, Trần Phong ngồi trên một chiếc ghế đậu là đi vì kiệt sức. Hai người tiến hành hỏi cung Nobito và Koyama, Lê Minh Dịch. Mày không biết hay mày không muốn nói? Nobito hỏi bằng giọng xèn xít, hai hàm răng nghiến lại. Mày phải nói ra những điều chúng tao cần biết nếu mày muốn sống. Tao đã nói rồi, đừng hăm dọa vô ích. Chúng tao sẽ dạy cho mày nói. Trần Phong mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh chán ngấy cái lối hùng hổ trẻ con của tên đại úy này. Anh biết chúng sẽ giở trò và bình tĩnh chờ đợi. Koyama im lặng ghi chép, thỉnh thoảng mới liếc nhìn người bị hỏi cung. Nobita ấn nút chuông điện, cửa phòng mở ra, hai tên lính bước vào. Đưa nó đi, chừng nào nó muốn khai thì cho nó quay lại. Hai tên lính xốc Trần Phong đưa đi. Nobito đánh diêm châm thuốc, bộ mặt bình tĩnh nhưng đôi tay hắn run lên vì tức giận. Hắn rút cho Koyama một điếu và ném bao thuốc lá xuống bàn trước mặt Lê Minh. Hút đi, giờ chúng ta sẽ được nghe nói, không thiếu một điều. Lê Minh không cầm thuốc, mặt anh hơi biến sắc. Koyama liếc nhìn. Kim dây đồng hồ trong phòng nhích chậm chạp. Một tiếng thét ở phòng bên vẳng lại làm cho Lê Minh giật mình. Mặt anh lộ vẻ đau đớn. Koyama nhìn thấy vẻ mặt đó. Này, Nobito, có lẽ chúng ta đi ăn thì hơn. Mình đói bụng rồi. Chúng ta lại tiếp tục câu chuyện với tên này vào buổi chiều và nếu cần cả buổi tối nữa. Mình thấy cậu nôn nóng quá. Còn mình thì thấy cậu đã bị công chức hóa nhiều quá. Chiều và tối nay mình bận, mình phải có mặt tại Hà Nội. Koyama che miệng ngáp. Nobito ấn nút chuông điện. Hai tên hiến binh lại vào. Thế nào? Nó ngất thưa đại úy. Cho nó tỉnh lại và đưa vào đây. Trần Phong lại bị điệu vào phòng hỏi cung. Người anh ướt lướt thướt, từ cuộn băng trên trán nước vẫn còn chảy xuống mặt. Anh từ từ ngẩng đầu lên. Chúng mày còn muốn gì? Hãy nói đi, tên khốn kiếp. Mày sẽ bị chặt đầu nếu mày cứ im lặng. Khi chúng tao quyết định tống cổ chúng mày ra khỏi nước này, chúng tao không thể nghĩ rằng cái đầu của mình lại đáng giá hơn quyết định. Đất nước này là của chúng tao, đại úy ngu xuẩn ạ. Và mày không có quyền gì ở đây. Khi chúng tao không mời, chúng mày không phải là khách quý. Koyama chăm chăm nhìn Trần Phong. Trần Phong nhìn trả lại bằng cái nhìn căm giận. Đừng nghĩ rằng chúng tao căm ghét người Nhật. Không, chúng mày không phải người Nhật. Chúng mày là những tên ăn cướp hạng bét đang phụng sự một tên ăn cướp lớn là thiên hoàng của chúng mày và bè lũ của nó. Im ngay! Nobito bật dậy rút kiếm. Tao sẽ chém mày ngay tại đây. Koyama phát một cử chỉ ngăn Nobito lại. Chúng mày sẽ lùi thủi khút khỏi đây, đầu cúi thấp, lưng còng xuống dưới nỗi nhục của kẻ bại trận. Hitler chết rồi. Chúng mày đã bị đánh bật khỏi Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Okinawa đã mất. Bom đã rơi xuống những thành phố của chúng mày trên chính đất Nhật. Còn mong gì nữa mà lên mặt. Những người Nhật thông minh sẽ đứng về phía một nước Nhật khác, một nước Nhật mới. Thậm chí những viên tướng bạc đầu của chúng mày cũng đã tỏ ra biết điều. Ta muốn nói tới những tướng đã ký dưới bản hiệu triệu chống lại chiến tranh ghê tởm của Thiên Hoàng. Đừng tin rằng dân tộc chúng tao ngây thơ vô lấy cái bánh vẽ chủ thuyết Đại Đông Á. Chúng tao khổ nhục đã nhiều trong kiếp nô lệ. Cổ nhục đã dạy cho chúng tao biết suy nghĩ sáng suốt. Không, không bao giờ những người chiến thắng về mặt trí tuệ lại thua chúng mày, một lũ ngu xuẩn. Chúng mày là vật hy sinh, là cái mốc bằng thịt cho bọn tư bản. Tao thương chúng mày. Câu cuối cùng Trần Phong nói thều thào, rồi anh ngất đi. Anh rất dũng cảm, chúng nó không moi được ở anh một chút gì. Tình hình sức khỏe rất sút kém, tôi e rằng anh ấy không thể chịu đựng được lâu. Lê Minh báo cáo với người từ chiến khu về gặp. Anh này người rong rọng, khuôn mặt gầy, đôi mắt sáng hoạt, cái nhìn cương nghị. Nghe Lê Minh báo cáo xong, anh đi lại suy nghĩ. Bất thần anh dừng lại trước Lê Minh, chống hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Lê Minh. Đồng chí có phương án gì cứu Trần Phong? Tôi chưa nghĩ được cách. Liệu chúng có di chuyển Trần Phong từ lao tạm giam Sở Hiến Binh qua trại nào khác không? Không có dấu hiệu chứng tỏ chúng làm việc đấy. Có cách nào tổ chức cho Trần Phong đi viện rồi từ đó cứu ra không? Không, bọn Nhật không quan tâm tới việc chữa bệnh cho tù nhân. Nếu không khai thác được gì, chúng sẽ đem chém luôn. Khuôn mặt gây thần ra, anh lại khoanh tay trước ngực, đi lại. Lê Minh nhìn theo dáng đi bồn chồn của anh rồi chờ đợi. Đáng lẽ bây giờ chúng đã phải nghĩ đến việc thu xếp đồ đạc để cuốn gói. Thế mà chúng còn làm phiền ta. Tôi vừa được tin phát xít Đức đã đầu hàng vô điều kiện. Lê Minh chồm lên hoan hỉ. Đức đầu hàng rồi ư? Vô điều kiện. Trong giờ này, các đài phát thanh trên thế giới đang đua nhau đưa tin đó trên sóng điện. Chúng ta phải cứu anh Phong, càng sớm càng tốt. Người từ chiến khu về không nói gì. Anh làm những cử chỉ vô nghĩa, bóc một tờ lịch đã qua ngày. Lật dở mấy trang sách, soi gương ngắm bộ mặt xanh xao của mình trong đó. Thế này nha, đồng chí Lê Minh. Việc đồng chí ở lại trong Sở Hiến Binh không còn cần thiết nữa. Đồng chí sẽ ra chiến khu. Thế thì nhất, tôi không muốn ở lại đó thêm một ngày nào nữa. Công việc còn lại của đồng chí là tìm cách cứu đồng chí Trần Phong. Đồng chí nghĩ đi và báo cáo lại cho tôi biết. Hãy nghĩ một cách thực táo bạo, vượt mọi dự kiến của chúng nó. Có thể mạo hiểm nhưng không liều lĩnh. Được chứ? Tôi sẽ cố gắng. Người từ chiến khu giơ tay ra, hai người nắm chặt tay nhau. Quên không tự giới thiệu, tôi là Kiên, Hoàng Kiên. Đã định quay đi, Lê Minh sực nhớ ra. Anh Kiên, còn một việc này nữa. Theo chỉ thị mà anh Phong truyền đạt, trước đây tôi đã liên lạc với một số điệp viên của Tưởng, mà cũng có thể là của Mỹ. Nếu tôi cứu anh Phong ra ngoài chiến khu, thì chúng sẽ biết tôi là người của ta. Và như vậy là hỏng kế hoạch lâu dài của đoàn thể. Anh cho biết trong trường hợp này ta xử trí thế nào? Lại còn chuyện này nữa, đến là rắc rối. Tôi sẽ báo cáo lại. Ngày mai, đồng chí sẽ có chỉ thị cụ thể. Tôi đi đây. Từ trên gác, Kiên nhìn theo bóng Lê Minh ra khỏi nhà và đi lững thững sang bên kia đường, không có cái đuôi nào. Hai người gặp nhau ở vườn hoa, Lê Minh và Tiểu Mai. Như vậy bọn Nhật sẽ có chuyến chuyển quân lớn trong đêm mai. Căn cứ vào những hiện tượng anh thu lượm được, nhưng chúng chuyển quân để làm gì, ở đâu? Đó là điều tôi không rõ. Chỉ biết rằng những đoàn quân xa trên đường sẽ chở toàn lính. Có thể trung đoàn bộ binh ở đây sẽ được di chuyển lên vùng rừng núi để đánh vào chiến khu của Việt Minh. Chúng đánh Việt Minh thì chúng ta chẳng cần quan tâm. Họ chẳng phải là cái mà chúng ta cần bảo vệ. Nhưng tiêu diệt bọn lính Nhật làm lực lượng của chúng yếu đi, cho chúng mất sức kháng cự khi quân đồng minh tiến vào Đông Dương lại là chuyện khác. Tôi nghĩ giống cô, nhưng cô diễn đạt tốt hơn ý nghĩ của tôi. Đừng làm em phồng mũi, lão Tấn đánh giá các anh đấy. Nói cho đúng, lão cần anh. Ngoài lão ra, có lẽ chẳng còn ai cần đến tôi. Em phải thay đổi cách nhìn đối với anh. Hóa ra anh cũng lém đấy chứ. Hai người cùng cười, Tiểu Mai nắm lấy tay Lê Minh đưa lên môi. Như thế này thì ai cũng tưởng chúng mình là một cặp tình nhân. Không ai đến đánh ghen em chứ anh. Không có ai đâu. Lê Minh rụt tay, Tiểu Mai lại còn ngồi xích vào gần anh hơn. Nếu đêm mai mà máy bay đồng minh đến đây cho chúng nó một phen, thì hay biết mấy, chúng nó tự phụ lắm. Anh thích đánh chúng nó đêm mai lắm sao? Thích chứ? Thế thì em sẽ chiều anh. Còn chỉ huy được cả máy bay đồng minh kìa à? Được chứ? Để xem, nhưng trông Tiểu Mai chẳng có vẻ nữ tướng chút nào. Nữ tướng là người ta sợ chứ không phải là người ta mê. Em thích để người ta mê hơn. Thí dụ như anh có thể mê em được không? Ai dám mê nữ tướng? Tiểu Mai cười khúc khích, cô ngả hẳn đầu vào ngực anh. Em yêu công việc này hơn khi gặp anh. Tiểu Mai làm tôi đỏ mặt lên rồi đây. Đừng đùa như vậy. Nếu thật thì sao? Chẳng sao cả. Đột nhiên Tiểu Mai đổi thái độ. Cô nhích ra xa, giọng trở nên nghiêm trang. Em có nhiệm vụ báo với anh một điều quan trọng. Sau khi thẩm tra thử thách qua những công trạng anh đã lập, phân cục đặc vụ Hoa Nam đã sẵn sàng nhận anh làm nhân viên của phân cục. Nếu anh không thấy có gì khiến anh phải từ chối. Lê Minh sững sờ, anh không biết nên xử trí thế nào. Tình huống này không nằm trong dự kiến của anh, cũng như của cấp trên. Anh đành phải quyết định một mình. Tôi đồng ý. Vậy thì từ nay, anh sẽ mang mật danh V21. Bất cứ người nào đến với anh mang theo hộp thuốc lá như thế này. Cô đưa cho anh một hộp thuốc và gọi anh bằng mật danh, thì anh hãy thi hành chỉ thị của người đó. Bây giờ, chúng ta chia tay. Em đã nhận lệnh chấm dứt liên lạc với anh để làm nhiệm vụ khác. Chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa sao? Anh đóng kịch, một anh chàng si tình đạt quá. Có chứ, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Em cũng có thể, em muốn gặp anh luôn. Nói thật, em bắt đầu nhớ anh rồi đấy. Chào Tiểu Mai. Cô vít đầu anh xuống và hôn vào môi anh thắm thiết. Anh biết không, thế mà lúc nãy, nếu anh không nhận lời, thì em đã phải giết anh. Bằng cái này này. Cô chỉ cho anh xem một cây bút máy. Trong này có một viên đạn, đuôi bút là nòng súng. Em chỉ cần bật chốt là viên đạn sẽ bay ra khỏi nòng và anh sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Lê Minh rùng mình. Tiểu Mai ôm lấy anh và một lần nữa cô hôn anh. Cái hôn từ biệt. Ba đại động á, Koyama và Vân vẫn ngồi ở góc bàn, nơi họ thường ngồi. Hôm nay ba vắng khách, nhiều bàn trống, âm nhạc buồn điều hưu. Koyama im lặng, mặt anh nhìn mà không trông thấy gì. Anh có bộ mặt của người suy tưởng. Vân đụng vào bàn tay anh đặt ở trên bàn, kéo anh về với thực tại. Anh buồn lắm ư? Anh nghĩ đến lúc phải xa em. Anh sẽ về Nhật. Không phải, đoạn kết thúc của chiến tranh đã tới gần rồi. Nói cho đúng, nó kết thúc từ khi Berlin thất thủ và nước Đức đầu hàng. Bộ máy chiến thắng đang lăn nhanh xuống dốc và không có sức nào hãm nổi nó lại. Koyama rót rượu uống, giọng anh nghiêm trang. Cứ đà này, thì chẳng bao lâu nữa, anh sẽ ở trong một trại tù binh. Ở đó anh không có em, mà anh thì không thể thiếu em. Anh đã hỏi kỹ lòng mình, anh yêu em. Đó là tình yêu thật. Nó bắt đầu ngay từ buổi gặp em lần thứ nhất, và mỗi ngày một lớn lên. Trả lời anh nhé, em có yêu anh không? Anh hỏi mà như anh thở dài. Em yêu anh. Vân nhìn vào mặt anh và nói khẽ. Thế là đủ rồi, anh hạnh phúc. Từ nay dù cuộc đời có xô đẩy tới đâu, anh cũng không sợ. Anh sẽ mang tình yêu của em ở trong tim mình. Nó sẽ là cái nạng cho anh để anh chống đi suốt cuộc đời. Không, em sẽ đi với anh bất cứ đâu, dù cho anh không phải như bây giờ, dù anh có tàn phế. Em yêu anh, chứ không yêu bộ quân phục cũng như hàm sĩ quan của anh đâu. Hơn thế, em còn không thích những cái đó, thậm chí nó cản trở em yêu anh. Anh hiểu, vì thế anh càng cảm ơn em. Dàn nhạc chơi một bài van nhí nhảnh tươi vui, không có ai nhảy. Koyama đứng lên, nghiêng mình mời Vân. Họ nhảy cặp nhảy cô đơn. Anh Lê Minh, đi đâu mà em không gặp? Anh ấy bận, anh ấy phải làm việc cả buổi tối. Này anh, hay là anh ra khỏi quân đội ngay bây giờ đi. Chúng mình sẽ làm ăn bình thường và sống với nhau. Em sẽ kiếm một công việc để nuôi anh. Em quên rồi, anh là người Nhật. Thì đã sao? Đất này không có chỗ cho anh. Không ai mời anh tới đây và không ai lưu anh lại. Ở đây trừ em. Anh thử hỏi Lê Minh, anh ấy quý anh. Chính anh ấy hôm nọ đã nói thay anh những lời anh vừa nói với em. Anh ấy muốn em yêu anh. Lê Minh là một người tốt, một người bạn của anh. Nhưng anh ấy có thể giúp gì được anh? Biết đâu đấy, em nghĩ vậy ư? Koyama ngạc nhiên và dò xét nhìn Vân làm cô bối rối. Nếu anh không muốn thì thôi, em chỉ biết anh ấy sẽ không từ chối giúp đỡ anh. Chẳng có ai, chẳng có cái gì giúp được anh bây giờ. Nhưng anh không lo lắng, anh không buồn, anh hạnh phúc. Anh đã biết, anh đã cảm thấy rằng từ nay anh có em. Chúng ta đi chơi đi. Thế thì em thích lắm. Bỏ giờ bài nhảy, hai người rời khỏi bar. Bên ngoài cách bar một quãng, những người ăn mày ngồi thành hàng dựa lưng vào tường, ảo não, hát bài ca an xin muôn thuở. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Con cá nó sống vì nước. Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, xin ông bà gión tay làm phúc. Nhìn thấy người sĩ quan Nhật, họ rụt tay lại, tiếng kêu xin cơm bặt. Vân mở sắc, lấy tiền lẻ, ân cần đặt vào từng bàn tay, lúc đó lại run run chìa ra. Vân đứng thẳng người lên, bắt gặp Koyama đang đăm đăm nhìn vào một xe xác vừa đi qua. Đi nhanh khỏi chỗ này anh, em không thể nào nghe những lời kêu xin ấy. Chúng ta đang hạnh phúc, nhưng em thấy như mình có lỗi, bởi vì chúng mình hạnh phúc. Chiến tranh có lỗi, Vân ạ. Nhưng trong chiến tranh, ai là người có lỗi? Những người ăn mày này sao? Anh có lỗi. Không phải, anh chỉ là một người thừa hành. Em nói giống như một người đã nói với anh. Ai kia? Một người tù. Anh ta không sợ anh. Thế em không sợ anh sao? Em không sợ anh. Anh yêu em. Mà câu đó phải em nói ra. Tình yêu nói với anh. Em yêu anh nhiều đến thế ư? Nhiều lắm, ôm không hết được. Vân cười rúc rích. Koyama vòng tay ôm lấy cô. Hai người đi sát bên nhau. Nogami cảm thấy hài lòng trước thất bại của Nobito. Ông ta tỏ ra độ lượng hơn, thân thiện hơn. Đại úy ạ, đại úy đừng buồn. Chúng tôi luôn gặp những tên cứng cổ như thế, và còn tệ hơn nữa. Rút khăn tay, lau cặp kính trắng, ông nói tiếp. Xét cho cùng, trong công vụ tôi thích gặp những đối thủ như vậy. Họ có cái để cho mình kính trọng. Tôi xin kể đại úy nghe một chuyện vui. Người ta bảo cho tôi biết có một tên Việt Minh. Tôi bèn cho lính đi bắt, khám trong bếp để tên này, thấy có sách báo cấm. Nhưng đại úy biết không, lính của tôi vừa đụng đến hắn là hắn lăn ra khóc như cha chết. Đứng trước mặt tôi, vừa nghe tôi quát một tiếng là quần hắn cứ ướt loang ra. Tôi lập tức tha ngay hắn. Người ta hỏi tại sao tôi tha. Tôi bảo nhầm rồi, hắn không phải là Việt Minh. Quả nhiên là vậy. Tên này làm việc cho một tổ chức do ta dựng lên. Hắn bị những người thù hằn ném tang vật vào nhà. Và thế là hắn bị một phen hú vía. Nogami cười thành tiếng. Nhưng Nobito không cười. Hắn có cảm giác bị Nogami chế giễu. Thưa trung tá, tôi đề nghị xử chém công khai tên này theo luật thời chiến. Tôi không phản đối, nhưng có lẽ nên thư lại. Đại úy đã làm cho món hàng của tôi rúm gió quá. Đưa ra công chúng nó không tiện. Lính hầu bưng vào hai tách cà phê. Mời đại úy, xin đa tạ trung tá. Cà phê ở đây ngon tuyệt. Tôi e rằng rồi đây ta sẽ hiếm có cơ hội được dùng thứ cà phê này. Trung tá muốn nói gì? Chúng ta là con nhà binh. Chúng ta đâu có mãi ở yên một chỗ. Thưa trung tá, nhân tiện đây tôi muốn báo cáo với trung tá một việc. Đại úy cứ nói. Tên thư ký kiêm thông ngôn của văn phòng ngài. Tôi nghĩ rằng hắn không đáng tin cậy. Bằng chứng nào? Trong trận Càn vào núi Đôi, những người lính bên cạnh chúng tôi, tức là tôi, trung úy Koyama và tên này, rất nhiều người bị trúng thương, nhưng chúng tôi lại bình an vô sự. Nogami bật cười to đến nỗi phát hò. Nobita chau mày. Đáng lẽ ông phải cảm ơn Thượng Đế đã rủ lòng thương, không để ông trúng đạn. Điều này rất đáng ngờ, thưa trung tá. Chiến tranh đẻ ra nhiều chuyện kỳ lạ. Như tôi đây, trong một trận bom Mỹ ở Tân Gia Ba, những người nằm quanh tôi đều chết sạch. Vậy mà tôi không bị lấy một vết xước ở trên da. Hay là sau khi kiểm tra kỹ bằng phương pháp loại trừ, việc tin tức các đoàn quân xa di chuyển bị tiết lộ, tôi còn thấy một chỗ không loại trừ được, chính là văn phòng của trung tá. Tôi biết cục phản gián có quyền nghi ngờ bất cứ ai, nhưng đến người lính già này mà các ngài cũng không tha thì thật là quá đáng. Xin trung tá thứ lỗi cho sự diễn đạt kém cỏi của tôi. Ý tôi muốn nói, những tin đó có qua văn phòng của ngài. Trong đó lại có một người Việt làm việc. Hắn đâu có được sờ vào những tư cung văn mật. Không, tôi thấy chẳng có cơ sở nào để nghi ngờ hắn. Ba là, sau khi giải mã những bức điện, chúng tôi thấy người đánh điện đã đưa ra những con số về ngày giờ của các cuộc hành quân và các chuyến vận tải quân sự đến mức không thể nào tin được rằng những quan sát bên ngoài có thể giúp con người đi tới kết luận quy nạp chính xác đến như vậy được. Tóm lại, đại úy muốn bắt hắn. Vâng. Nogami im lặng. Ông suy nghĩ, mấy ngón tay gõ gõ trên bàn. Về việc này, tôi xin được trả lời sau. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng trong trường hợp tôi không đồng ý, đại úy sẽ dùng đến quyền hạn của mình để bắt hắn. Tôi không hiểu sai chứ? Chúng ta rất hiểu tôi. Xin cáo biệt. Nobito đứng lên, đội mũ vào, đứng nghiêm và quay gót ra đi. Hoàng Kiên cười ha hả, vỗ đồm đốp vào vai Lê Minh và ngắm nghía anh tận mắt, làm cho anh ngượng chín người. Rất hân hạnh được làm quen với V21. của phân cục đặc vụ Hoa Nam. Hay lắm, hay lắm. Cậu rất nhanh trí. Xuống giọng. Này, hỏi thật. Thế khi cô Tiểu Mai hôn cậu, cậu thấy thế nào? Còn biết làm thế nào nữa? Đã đến nước ấy thì chẳng còn biết nhắm mắt. Một liều, ba bảy cũng liều, anh ạ. Hoàng Kiên cười bò ra. Lần này trong cuộc gặp gỡ còn có thêm một người đứng tuổi. Ông ta ngồi lặng lặng, phi pheo tẩu thuốc, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Đợi Hoàng Kiên cười cho đã, ông mới hỏi Lê Minh. Thế còn khi cô ta chia cho cậu xem khẩu súng bút máy? Tôi cười với cô ta, nhưng thú thực, mồ hôi tôi đổ như tháo và ớn lạnh cả cuộc sống. Hoàng Kiên quay lại với người đứng tuổi. Anh cho biết ý kiến về kế hoạch giải thoát đồng chí Trần Phong. Người đứng tuổi trầm ngâm một lát rồi mới trả lời. Kế hoạch của Lê Minh rất táo bạo. Để thực hiện nó cần phải có, không kể lòng dũng cảm, một sự tính toán đến mức chì lì, không bỏ sót từng chi tiết nhỏ, lường trước mọi vấn đề. Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng yểm hộ đồng chí khi đồng chí đã đưa Trần Phong ra tới đường. Như vậy là phương án thứ nhất. Ba người chụm đầu lại với nhau. Người đứng tuổi chấm tay vào chén nước trà và vẽ những đường ngang dọc trên bàn, ra chỉ thị chi tiết cho Lê Minh. Trong phòng làm việc của Koyama đang xảy ra một cảnh tượng không căng thẳng mà lại tức cười. Koyama ngồi ở bàn giấy, hai tay giơ lên, đối diện với Koyama là Lê Minh. Tay anh cầm khẩu súng lục, chĩa thẳng vào Koyama. Cậu còn bắt mình giơ tay cho tới bao giờ? Này, Lê Minh, hãy bỏ cái trò ấy đi. Mình nói thật đấy, mình không ngờ cậu liều lĩnh đến mức đó. Trung úy chịu khó một chút, hãy hiểu cho tôi. Tôi hoàn toàn không muốn thế này chút nào. Giờ làm đã hết từ lâu, thế mà phòng làm việc của mình vẫn sáng đèn. Cậu không nghĩ đến chuyện người ta sẽ nghi ngờ sao? Điều đó không ngại. Đã nhiều lần chúng ta làm việc một mạch đến khuya, có ai lai vãng làm phiền chúng ta đâu. Nhiều lần, nhưng không nhất thiết cứ phải như thế. Đáng ra cậu nên tính đến trường hợp bất ngờ. Nếu có, cậu cũng không nỡ nổ súng bắn tôi. Biết làm thế nào, tôi chẳng còn cách nào khác. Cậu có lý, đôi khi sự táo bạo đưa tới thành công. Cậu hãy trình bày kế hoạch cụ thể xem nào. Giọng Koyama bình tĩnh, mặt anh không để lộ một vẻ gì là sợ hãi. Anh lại còn hơi mỉm cười kín đáo. Trung úy, chỉ việc đi trước tôi. Tôi hạ lệnh mở cửa phòng giam, dẫn Trần Phong ra cổng. Ở đó sẽ có ô tô đỗ sẵn đón chúng ta. Chiếc xe màu đen, loại du lịch, nghĩa là giống hệt xe của chúng ta. Thế nhỡ trên đường đi có gặp người và hỏi, trung úy sẽ trả lời rằng có lệnh đưa tên tù binh qua bộ phận dã chiến của phân cục phản gián để lấy cung. Vậy người ta sẽ hỏi tại sao không lấy lính áp giải. Hãy vui vẻ trả lời rằng tên tù binh không trốn nổi, hắn lê còn trả được. Chúng tôi có hai người thế là quá đủ. Một câu hỏi nữa, nếu mình kêu lên, khẩu súng lục đã lên đạn sẽ làm việc nhanh hơn bước chân của kẻ đến cứu. Kẻ nào đến là kẻ xấu số. Tôi sẽ bắn đến hết đạn, kể cả đạn trong khẩu súng lục tước của trung úy. Tôi chỉ dành cho mình một viên. Vậy là cậu quyết tử. Có tiếng gõ cửa. Lê Minh hạ thấp giọng, nói trong một hơi thở gấp. Trả lời đang làm việc. Bỏ tay xuống, cầm lấy bút đi. Mời vào. Koyama nói lớn. Tên lính hầu của trung tá Nogami mở cửa, ló đầu vào. Xin lỗi trung úy, tôi thấy sáng đèn, tưởng trung úy quên. Tôi đang làm việc. Koyama trả lời, hơi nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Trung úy dùng trà không? Không, cảm ơn anh. Trung úy cần gì xin cứ gọi. Không, tôi không cần gì. Anh cứ việc đi chơi cho thoải mái đi. Cảm ơn trung úy. Tên lính ra và khép cửa lại. Koyama thở phào. Cậu thấy chưa? Bây giờ mình cần phải giơ tay lại không? Có chứ. Koyama mệt mỏi mỉm cười. Anh lắc đầu chán ngán và lại giơ tay lên. Mình nghĩ rằng tên tù với cậu chắc phải có quan hệ máu mủ. Nếu không sao cậu lại liều mạng đến vậy? Không đúng. Tôi và anh ta chỉ là đồng chí. Cậu chơi ván lâu chưa? Mới thôi. Độ mấy tháng? Mới vài ngày. Vậy mà cậu đã bằng lòng hy sinh thân cậu cho hắn. Vô lý. Trong việc này chẳng có gì lạ. Lý tưởng liên kết những người không quen biết lại với nhau. Mình muốn hỏi nữa, nhưng cậu có sốt ruột không đấy? Cứ hỏi đi, cô em ạ, chúng ta còn thời giờ. Trước đây cậu có thật coi mình là bạn không? Hay là cậu đóng kịch? Vân nói với mình là cậu quý mình. Cô ấy khuyên mình nên hỏi ý kiến cậu khi nào gặp khó khăn. Vân nói đúng, tôi coi Trung úy như bạn, tôi không đóng kịch. Mình không hiểu, đã là bạn, sao lại làm thế này? Tôi đã nói đây là bất đắc dĩ. Một phòng làm việc xa, còn cái chính là tôi muốn nhờ cô Emma. Tôi muốn ông giúp tôi. Sau khi xong việc, cậu sẽ xử trí với mình thế nào? Tôi sẽ trói gô Trung úy lại và vứt đâu đó. Người ta tìm thấy sẽ đưa Trung úy về. Và Trung úy sẽ không bị trách nhiệm gì về tội để sổng tù. Cô Emma cười khe khẽ, mỉa mai và đau đớn. Cậu quên trường hợp đại úy Amasaki rồi sao? Mình cũng sẽ chịu chung một số phận như thế đấy, Lê Minh ạ. Trời! Lê Minh thực thà kêu lên. Thế mà tôi quên khuấy, không tính đến chuyện này. Hoàn toàn không nghĩ đến. Nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm được lối thoát. Cô Emma yên tâm, tôi không bỏ mặc Trung úy đâu. Tôi không có tâm địa như vậy. Cảm ơn Lê Minh, cảm ơn. Cho mình bỏ tay xuống nhá. Mình mỏi quá rồi. Không được, Trung úy chịu khó chút nữa. Có tiếng đồng hồ xa xa điểm 7 tiếng. Lê Minh đứng dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Cũng 7 giờ. Bây giờ thì đứng dậy và đi đi. Cô Emma, nhớ đi cho tự nhiên, đừng quay lại. Đừng nghĩ đến chuyện kêu cứu. Tôi sẽ buộc lòng phải bắn đấy. Được rồi, nhưng đút súng vào túi đi và hành động cho tự nhiên kẻo bị lộ. Vẫn giơ hai tay, cô Emma bước ra khỏi cửa. Vụt một cái, anh quay ngoắt lại, đánh bật súng của Lê Minh và trong nháy mắt đã quật ngã Lê Minh. Dùng một tay bẻ tay Lê Minh. Tay kia cô Emma nhanh nhẹn thọc vào túi quần tước lại khẩu súng bị mất. Vẫn chẹn một đầu gối lên lưng của Lê Minh. Cô Emma cười khe khẽ. Thế nào, bây giờ chúng ta đã đổi địa vị cho nhau. Bạn ạ, tôi sẽ làm gì với bạn bây giờ? Tôi thật ngu xuẩn. Nghĩa là anh công nhận việc làm vừa rồi là ngu? Không, tôi nói sự sơ hở của tôi vừa rồi thật ngu xuẩn. Đứng dậy đi, tôi muốn nói chuyện với anh. Còn chuyện gì nói? Tôi thua cuộc, nhưng tôi không đầu hàng. Đầu hàng đi, đừng bốc. Anh đã được chứng kiến người ta đối xử thế nào với những tên cứng cổ. Tôi khuyên anh đấy. Ngày mai, tên tù mà anh muốn cứu sẽ bị xử chém. Tôi không muốn thấy anh đi cùng với hắn. Những gì tôi đã chứng kiến làm cho tôi tin rằng tôi có thể vững vàng không kém gì họ. Đừng nhiều lời, hãy dẫn đi. Tôi cho anh thêm mấy giây để suy nghĩ. Tôi sẽ đếm đến 3. Nếu anh đầu hàng, tôi hứa sẽ không để lộ chuyện này ra. Nói thực, chuyện này chẳng mang lại vinh dự gì cho cả tôi lẫn trung tá. Im đi là hơn. Để đổi lại, anh cho tôi 3 tên Việt Minh ở trong thành phố. 3 thôi, anh sẽ không mất việc. Anh vẫn có thể ở đây. Thế nào? Tôi nói rồi, Trung úy hãy làm công việc của mình. Công việc của tên thừa hành, tên tay sai, kẻ bằng lòng đánh đổi cuộc đời mình, lấy chút phần thừa của những ông chủ. Đáng buồn. Cô Emma, sống thế đáng buồn lắm. Đếm đi, đếm cho vui. Đêm nay bỗng dưng tôi cất được một mẻ cá lớn. Giờ này chắc xe ô tô của các đồng chí cũng đã đến. Mà sao không nghe thấy tiếng máy nhỉ? Tôi không nghe lời tuyên truyền của các anh đâu. Nghe đủ rồi. Tôi đếm đây. 1. Trong phòng yên lặng, tiếng đồng hồ vang lên rất rõ. Bên ngoài có tiếng ô tô lớn dần rồi nhỏ đi. Một chiếc xe đi qua. 2. Hai cặp mắt nhìn nhau. Mắt cô Emma dò xét, nghiên cứu. Mắt của Lê Minh kiên định và cương nghị. Tiếng ô tô một lần nữa lại vang lên. Lần này lại là một xe khác, nhưng nó cũng đi qua. Tiếng ô tô lần nào cũng làm cho lòng Lê Minh bồn chồn. Này, Lê Minh! Cô Emma đột nhiên thay đổi hẳn thái độ. Anh đến gần và chĩa khẩu súng lục cho Lê Minh. Cầm lấy. Cách tốt nhất để thực hiện kế hoạch của cậu là mình sẽ đi hẳn với cậu ra chiến khu của các cậu. Chúng ta để mất thời gian nhiều rồi đấy. Lê Minh sững sờ đón lấy khẩu súng. Cô Emma cúi xuống nhặt khẩu súng bị rơi trên nền nhà rồi bỏ vào túi. Phải hết sức tự nhiên. Theo mình đi. Hai người mở cửa đi nhanh ra khỏi phòng. Họ đi qua sân rồi những hành lang hun hút. Viên cai ngục tiếp Koyama niềm nở. Đó là một người Nhật thấp bé, cử chỉ lắt nhắt với khuôn mặt đờ đẫn như bị đắp đất lên, tóc thì hoa râm. Thưa trung úy vất vả quá với tên này. Cũng may, thế là tôi hết khổ với hắn. Từ hôm vào đây, hôm nào hắn cũng mê man, thành thử tôi cứ phải đứng trông cho tụi thường phạm dọn dẹp rửa ráy cho hắn. Cứ thế kéo dài, tôi sẽ trở thành bà vú của hắn. Koyama cau mày. Hắn vẫn bất tỉnh sao? Thưa không, hôm nay hắn tỉnh, được nghỉ mà. Viên cai ngục săn xoe chạy những bước ngắn đi trước. Hắn tra chìa khóa vào ổ, mở cửa xà lim. Koyama đứng xa, ghê tởm, cầm khăn tay phất trước mũi. Ra, viên cai ngục quát. Lê Minh xúc động, nhìn vào hốc tối cửa. Trần Phong vịn vào thành cửa bước ra. Khóa tay lại và đỡ hắn đi. Viên cai ngục còng tay Trần Phong và nương nhẹ đỡ anh đi. Lê Minh bước đến bên cạnh, xốc nách anh bạn. Họ đưa mắt nhìn nhau. Họ trở ra, hành lang hun hút, những ô cửa xà lim màu sẫm, những ngọn đèn trong lưới sắt. Họ đi qua sân, ra đường, không gặp cản trở nào. Ở cổng sở hiến binh, một xe hòm màu đen đang chờ sẵn. Anh có thể quay vào. Koyama hạ lệnh cho tên cai ngục. Hắn ưỡn ngực chào và quay trở lại. Lê Minh đặt Trần Phong vào trong xe. Ở trong đã có một thanh niên đợi sẵn. Koyama bước vào sau, ngồi cạnh lái xe. Người thanh niên dí súng lục vào lưng Koyama. Lê Minh gạt đi. Người lái xe nổ máy, nhưng thật là tai hại. Bộ phận đề của anh ta không chịu làm việc. Chiếc xe cứ ỉ ra ngay trước cửa sở hiến binh. Người lái xe cào nhàu, lại phải mồi cho nó một tí vậy. Và bước ra mở nắp đậy của động cơ hí hoáy một lát. Mấy công nhân quét rác gần đấy xúm lại. Nhờ các anh, các bác đẩy giúp một tay nhá. Người lái xe nói, lau tay và ngồi vào chỗ của mình. Một tên hiến binh đi từ trong sở ra cũng tiến đến trợ lực. Chiếc xe lăn đi một quãng rồi nổ máy. Xe lao đi nhanh trong thành phố. Còn việc này nữa, Koyama quay lại nói với Lê Minh. Cậu cho xe rẽ qua ba Đại Đông Á, phải đón Vân nữa. Ta đi thẳng thôi, trung úy, không thể lần trần thêm được nữa. Mình van cậu, mình biết người Nhật hơn cậu. Việc mình bỏ đi sẽ liên lụy đến Vân. Ai chứ thằng Nobito, nó không tha cho Vân đâu. Ba Đại Đông Á, Lê Minh ra lệnh cho lái xe. Xe đi qua các phố và dừng lại trước ba Đại Đông Á. Từ trong ba, tiếng nhạc bay ra khiêu gợi. Mở cửa xe, Koyama hấp tấp bước ra và đi nhanh như chạy vào khung cửa sáng. Người thanh niên ngồi trong xe bồn chồn, súng lục lăm lăm ở trong tay. Anh sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ. Lê Minh cũng lo lắng, nhìn theo bóng của Koyama. Việc đưa Trần Phong từ trong lao tạm giam đã làm cho anh tin viên trung úy Nhật này. Nhưng biết đâu đấy, có thể anh ta đến phút chót lại phản bội thì sao? Từ trong khung cửa sáng của ba, hai sĩ quan Nhật ra. Trong ba Đông Á, Vân đang nhảy với một thiếu tá Nhật. Koyama đứng đờ ra, lúng túng. Anh không biết làm thế nào, không thể đợi đến khi điệu nhảy kết thúc. Đành phải quyết định. Koyama bước đến chỗ hai người đang nhảy, lịch sự tự giới thiệu. Trung úy hiến binh, Koyama Seto. Xin thiếu tá thứ lỗi. Ông cần gì? Ông trung úy, tôi cần đưa cô gái này về sở hiến binh vì yêu cầu của công vụ. Trung úy cứ tự nhiên. Nắm lấy tay Vân, Koyama kéo cô bước nhanh ra ngoài. Những người ngồi trong ba tò mò nhìn theo. Koyama và Vân ra đến ngoài đường. Anh đẩy Vân vào trong xe và bước theo. Koyama! Có tiếng gọi. Rồi Nobito xuất hiện trong ô sáng của cửa ra vào ba. Hắn chạy lại bên cửa xe. Cậu đi đâu bây giờ thế? Đúng lúc đó, còi báo động hú lên, đèn đường vụt tắt, tiếng cao xạ phòng không nổ rầm rầm trên trời. Những vệt đèn pha quét đi quét lại tìm máy bay. Nobito không nghe rõ câu trả lời của Koyama, hắn quát lên, chỉ tay về một phía. Ra đi, gần đây có hầm trú ẩn. Bỗng hắn lùi lại như bị choáng, do phải nói to và để người ngồi trong xe nghe rõ. Hắn đã ghé sát vào kính chắn gió. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhờ ánh pha phòng không quẹt pha khoản chiếu vào gương, hắn nhận ra người quấn băng ở trên đầu, Trần Phong. Thế này là sao? Cửa xe bật mở, Koyama lao ra. Là thế này chứ còn thế nào? Anh quát lại. Tiếng súng lục nổ lẫn vào những tiếng súng cao xạ. Nobito đổ vật xuống. Cho xe đi thôi. Koyama lấy đầu nòng súng, vuốt những sợi tóc rủ xuống trán. Tắt đèn mà chạy. Chiếc xe phóng đi trong thành phố tối om, trong tiếng súng vang rền và trong ánh sáng ma quái của những vệt pha tìm máy bay. Trung tá Nogami ngồi tĩnh tâm, ông không chạy xuống hầm trú ẩn, mặc dù thành phố đang bị máy bay địch uy hiếp. Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ đổ hồi, ông cũng mặc. Tên khốn kiếp nào còn quấy ông vào giờ này, giữa lúc thành phố chìm trong bóng tối và máy bay địch đang khống chế bầu trời. Tiếng chuông lại réo lên lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Ông bực dọc tiến lại chỗ đặt máy, mặt nhăn lại, miễn cưỡng cầm ống nghe. Vâng, chính tôi đây, Trung tá Nogami. Đầu bên kia vang lên những tiếng hấp tấp, hối hả. Người ở đầu bên kia nói to, làm cho Nogami phải địch ống nghe ra xa cho đỡ chói tai. Không thể như thế được, chính miệng đại úy Nobito nói ra. Trong phút hấp hối, tôi sẽ kiểm tra vụ này. Ông đặt ống nghe xuống, nhưng vừa quay đi thì chuông lại đổ. Nogami đây, vẫn ngài đấy ạ, thưa đại tá. Trung úy Koyama giết. Có lẽ nào thế? Không, thật quả tôi không tin được chuyện này. Chiếc xe hòm màu đen ạ. Vâng vâng, tôi sẽ hạ lệnh ngay tức khắc sau khi xác minh có chuyện sổng tù. Vâng. Bối rối đặt ống nghe xuống và cầm lấy một ống nghe của máy đàm thoại nội bộ. Trung sĩ kiểm tra lại xà lim số 7. Tên tù còn đó không? Sao? Trung úy Koyama giải hắn sang bên phản gián sao? Có lính áp giải không? Không à? Thôi được rồi. Nogami mệt mỏi ngồi xuống ghế bành, tì tay lên bàn đỡ chán. Đầu ông nặng trĩu, rồi rót một cốc rượu. Ông nhấp từng ngụm nhỏ cho đến cạn. Đánh diêm chầm điếu thuốc, rồi mới uể oải vớ lấy ông nói. Trung tá Nogami đây, nghe rõ không? Anh ghi và truyền ngay cho các trạm kiểm soát ở các ngả ra vào thành phố. Hạ tất cả các chắn xuống, không cho bất cứ xe nào ra ngoại ô. Lùng bắt một xe du lịch màu đen. Trên đó có một người mặc quân phục sĩ quan Nhật Bản và những người cùng đi với hắn. Hết. Thượng khẩn, nhắc lại đi. Thôi, được rồi, hãy thi hành mệnh lệnh. Nogami thõng tay vứt ống nói xuống giá đỡ và cứ để nguyên tay mình ở đấy. Ông đứng lặng đi, mắt đờ đẫn nhìn xuống. Sự lần trần của Trung tá Nogami đã cho chiếc xe của Lê Minh có thêm thời gian cần thiết để thoát khỏi vòng kiểm soát của lực lượng vũ trang Nhật trong thành phố. Chiếc xe hòm màu đen đã qua được phà, trở ngại lớn nhất trên đường ra chiến khu của Việt Minh. Chúng ta đi đâu hả anh? Tại sao anh lại bắn chết Nobito? Vân hỏi, mắt mở to nhìn Koyama. Nhìn những người ở trong xe, cô có thể đoán ra được một phần, nhưng cô vẫn không tin rằng điều mình phán đoán là đúng. Đi tới Hạnh Phúc, em bằng lòng không? Koyama cười rất tươi. Em bảo anh hỏi ý kiến anh Lê Minh, anh chưa kịp hỏi, thì anh ấy đã tới và bày cho anh mọi điều hay lẽ phải. Đúng thế không nào, Lê Minh? Đúng thế. Về thực chất, Lê Minh ngượng ngùng. Có điều mình hơi thổ lỗ. Koyama phá lên cười vui vẻ. Anh nâng cằm Vân lên, nhìn vào tận mắt của cô. Em hài lòng chứ? Vân gật đầu. Trung úy ạ, chúng ta còn phải trải qua một trạm kiểm soát nữa. Lê Minh nhắc. Làm gì còn trung úy nào? Bây giờ mình tuân theo sự chỉ huy của cậu. Hạ các kính xe xuống. Cậu phụ trách cánh phải. Chúng mình hai người phụ trách cánh trái. Đến nơi là bắn ngay, không đợi chúng hành động. Thế nha, Lê Minh nói. Vân cúi thấp xuống đi, nằm dạp hẳn lên đùi anh đây này. Koyama dúi Vân dập xuống và rút súng ra. Gần đến rồi đấy. Các cửa kính được hạ xuống. Gió đồng ùa vào, làm bay tung những mái tóc. Xe vẫn tiếp tục chạy tốc độ bình thường. Người lái xe căng mắt nhìn ra phía trước. Xa xa đã hiện lên trạm kiểm soát. Cho hết ga đi. Người lái xe giận hết ga, đã thấy rõ những bóng lính Nhật và thanh chắn. Chúng chĩa súng vào chiếc xe. Ba khẩu súng lục cùng nổ một lúc. Bóng những tên lính Nhật đổ xuống chới với. Chiếc xe đang đà phóng, húc bật tung thanh chắn, đè ngã ngửa một tên lính Nhật và lao thẳng. Tắt đèn đi, Lê Minh hét lên ra lệnh. Chiếc xe không đèn lao vút đi trong đêm. Hết phần 3. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4.